Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, ngươi ở nơi nào? Hai kiếp thực đế, động phiên chằm chằm vào Yêu Thiên, trong thần sắc, lộ ra nồng đậm lửa giận, tên hỗn đản này, dĩ nhiên cũng làm ngay trước mặt tự mình, đánh chết hai gã giả đế, nhưng mà, động phiên mặc dù là lại nộ, lại cũng không có cách nào. Hắn lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào chính mình 6 kiếp chân đế thực lực, còn không cách nào triệt để áp chế hóa thành hắc vụ chi nhân. Nếu muốn đem hắn nhất kích tất sát, ít nhất cũng cần thất kiếp thực đế, thậm chí 8 kiếp chân đế cấp bậc. Đáng chết, động phiên oán hận cắn răng, là 7 đại tinh thần đáng chết, hay là ta đáng chết? Cái kia hắc vụ chính giữa, truyền ra Yêu Thiên giữ tợn thanh âm, 7 đại tinh thần hàng lâm, giết ta Đông Thắng Tinh tu sĩ, chiếm ta Đông Thắng Tinh gia viên, mày còn có lý hả? Nói đến chỗ này, Yêu Thiên lời nói chính giữa, đúng là mang ra vô biên lửa giận, không nói đến hắn cùng với Thanh Lâm quan hệ đến ngọn nguồn là như thế nào. Có thể Yêu Thiên cuối cùng cũng là Đông Thắng Tinh chi nhân, 7 đại tinh thần muốn chiếm lĩnh Đông Thắng Tinh, khiến cho sanh linh đồ thán. Vậy thì không được, động phiên thần sắc âm trầm, không có mở miệng, lại nghe Yêu Thiên lại nói. Hôm nay tới đây 7 đại tinh thần tu sĩ, phàm là không thể đem yêu mỗ nhất kích tất sát, yêu mỗ liền muốn từng bước một, đem người đợi toàn bộ thôn phệ. Người khẩu khí thật lớn. Động phiên triệt để phát hỏa, 6 kiếp chân đế tu vi bộc phát, thân ảnh lập lòe tầm đó, thẳng đến cái kia hắc vụ mà đi. Còn chưa tới gần, động phiên là được hai tay liền phách, cực lớn thủ trưởng cơ hồ đem cái kia hắc vụ bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa. Dùng một loại cực kỳ đáng sợ tư thái, hung hăng chụp về phía hắc vụ, rầm rầm, nổ mạnh không ngừng truyền ra. Cái kia hắc vụ nơi tay trưởng đập động phía dưới, đúng là có máu tươi phun ra, phảng phất Yêu Thiên đã bị ba lô bao khỏa ở trong đó. Nhưng mặc dù là có máu tươi phun ra, có thể cái kia hắc vụ như cũ là không có triệt để biến mất, phàm là có một tia, liền sẽ lập tức ngưng tụ, một lần nữa hóa thành cái kia ngập trời hắc vụ, nếu không thể nhất kích tất sát, Yêu Thiên liền không chết được. Cẩu tạp chủng, ngươi còn muốn giết ta? Yêu Thiệt thanh âm tự hắc vụ chính giữa truyền ra, làm như so 7 đại tinh thần người còn muốn giữ tợn. Yêu mỗ chẳng qua là cái pháo hôi mà thôi, tại ta Đông Thắng Tinh lên còn có một người thiên tự yêu nghiệt, thực lực cường hoành, đợi hắn xuất hiện về sau, ngươi đợi đều phải chết. Động phiên khẽ cau mày, hắn nhìn qua cái kia hắc vụ, chậm rãi nói ra, ngươi nói người nọ, thế nhưng mà một thân bạch y, đầu đầy tóc tím, thần sắc lạnh như băng, tướng mạo yêu dị. Nghe nói lời ấy, Yêu Thiên biến thành làm hắc vụ nao nao, chợt hừ lạnh nói, tóc tím ngược lại thật sự có thể bạch y, mày mỗi ngày sẽ không thay quần áo mang, tu luyện vạn năm người cũng một mực mang một bộ quần áo, có phải hay không đầu óc không tốt? Động phiên thần sắc lập tức che lấp xuống. Yêu Thiên nhục mạ làm hắn có chút không tiếp thụ được, nhưng hắn lại là trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là giết không được Yêu Thiên, chỉ có thể nghe Yêu Thiên nhục mạ. Ta lần này đến đây Đông Thiên cảnh vực, chính là vì chiếu cố người này. Động phiên trầm giọng nói ra. Chiếu cố người này, Yêu Thiên bỗng nhiên phá lên cười, tự ngươi cái này sao, cũng muốn chiếu cố người này, ngươi ngay cả ta đều giết không được, ngươi còn muốn chiếu cố người này, thật sự là thiên đại chê cười. Nói thiệt cho ngươi biết, yêu mỗ cùng người này tầm đó, có lớn lao ăn tết, quá tiết, thậm chí yêu một loại thẳng thậm chí nghĩ giết hắn hận, nhưng không thể không nói. Người này quá mức cường hãn, mặc dù là yêu mỗ hôm nay đã đạt đến 2 kiếp thực đế thực lực, có thể nhắc tới người này, lại như cũ là trong nội tâm nhảy lên, có loại cảm giác nguy cơ. Ngươi còn muốn chiếu cố hắn, là tới muốn chết à? Quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Nghe vậy, Động Phiên lông mày lập tức nhíu lại. Người này tên là Thanh Lâm à? Tựu như lời ngươi nói, cường hoành đã đến loại trình độ này. Làm sao ngươi biết hắn gọi Thanh Lâm? Yêu Thiên cũng không biết lúc trước Thanh Lâm ở đằng kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính. Giữa sự tình, tự nhiên cũng không biết. Tại Bách Niên trước khi, Thanh Lâm tựu đánh chết 7 đại tinh thần hơn 7 vạn người. Càng là quét ngang 7 đại tinh thần Kim Hầu Đại Đế. Người này, cùng ta 7 đại tinh thần có cừu oán. Động Phiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt nhưng lại hiện lên sát cơ. Cùng 7 đại tinh thần có cừu oán. Yêu Thiên ngẩn người, chợt vừa lớn tiểu mà bắt đầu. Hắc vụ mang tất cả, lại lần nữa ba lô bao khỏa một gã đang tại thoát đi giả đế. Tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem kỳ biến thành thây khô. Chuyện đó thật sự là yêu mỗ cả đời này, nghe được lớn nhất chê cười. Còn cùng ngươi 7 đại tinh thần có cừu oán. 7 đại tinh thần xâm lấn ta Đông Thắng Tinh. Giờ này khắc này, ta Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả tu sĩ, thậm chí là phàm nhân. Cái đó một cái cùng 7 đại tinh thần không thù. Ngươi tới nói cho ta biết, cái đó một cái là Thanh Lâm cùng 7 đại tinh thần có cừu oán, hay là 7 đại tinh thần cùng Thanh Lâm có cừu oán? Ngươi cái này não tàn trong lòng mình còn không có đều biết sao? Yêu Thiên hừ lạnh, nhưng trong lòng cũng thầm than. Xem ra những năm này, Thanh Lâm so với chính mình nhiều đi quá nhiều đường. Vậy mà tại 7 đại tinh thần còn không có hàng lâm trước khi, là được cùng 7 đại tinh thần kết xuống thù hận. Về phần là bực nào sâu oán, Yêu Thiên lại không phải người ngu, lập tức tự đoán ra. Tất nhiên là Thanh Lâm đánh chết 7 đại tinh thần tu sĩ. Người này, Yêu Thiên trong nội tâm thì thào, nhưng lại có chút cảm giác vô lực. Yêu mỗ tự xem tại lúc này 7 đại tinh thần hàng lâm Đông Thắng Tinh phần lên, ngày sau vĩnh viễn cũng sẽ không đang tìm làm phiền ngươi rồi. Hừ, chuyện đó nói yên tâm thoải mái, nhưng lại chỉ có Yêu Thiên tự mình biết. Hắn là không dám gây sự với Thanh Lâm. Bất quá, 7 đại tinh thần cũng đã hàng lâm, ngươi chẳng lẽ còn không hiện thân sao? Yêu Thiên hóa thành hắc vụ chính giữa, lộ ra hai cái đôi mắt, nhìn về phía phương xa. Cái kia trong đôi mắt xen lẫn các loại phức tạp cảm xúc, có thở dài, có phẫn nộ, lại cũng có được một chút chờ mong. Tại bậc này chiến tranh chính giữa, dĩ vãng hết thảy đều đã trở thành việc nhỏ. Đông Thắng Tinh tu sĩ giờ phút này muốn làm tựu là tề tâm hợp lực, đem 7 đại tinh thần tu sĩ đuổi ra Đông Thắng Tinh. Cái kia hư không phía trên điểm tích lũy trên bảng, từng đạo bóng người không ngừng bật lên. Đệ nhất danh, thình lình tựu là đánh chết Khất Linh Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh điểm tích lũy đã đạt đến 690 vạn. Trong đó 600 vạn chính là đánh chết 6 kiếp chân đế vốn có. Một kiếp thực đế 100 vạn. Về phần những thứ khác 90 vạn thì là đánh chết những thứ khác một ít nhỏ yếu tu sĩ đoạt được. Đệ nhị danh thì là Thanh Ngưng, Thanh Ngưng điểm tích lũy là 345 vạn. Sau Quý Uyển Linh muốn thiểu rất nhiều. Trên thực tế, nếu là Thanh Ngưng nguyện ý, hoàn toàn khả dĩ theo Quý Uyển Linh trong tay, đem cái kia Khất Linh cho đoạt lấy đến đánh chết. Nhưng Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hạng gì quan hệ, liền mẹ kế cũng gọi lên, tự nhiên sẽ không bởi vì này ít đồ lại tiến hành tranh đoạt. Mà đệ tam danh, tựu là Yêu Thiên, Yêu Thiên điểm tích lũy chính là 338 vạn. Chỉ so với Thanh Ngưng thiếu đi 7 vạn, cái này cũng có thể thấy được đã đến. Tinh hồn đưa cho điểm tích lũy là giả đế cảnh giới, bất kể là một kiếp giả đế, hay là thất kiếp giả đế, cũng hoặc là tám kiếp giả đế, cửu kiếp giả đế, phàm là đánh chết, cho đều là 100 vạn điểm tích lũy, mà thực đế lại bất đồng. Một kiếp thực đế, 100 vạn điểm tích lũy, hai kiếp thực đế, thì là 200 vạn điểm tích lũy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.